Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Nightmare Begin khởi đầu ác mộng. Đây là tiểu thuyết phương Tây, tiếng Anh chính gốc, không phải chuyện Trung ạ. Tác giả người Nga, top 1 light novel phương Tây, lần đầu dịch tiếng Anh cho chuyện, nên chỗ nào khó hiểu, xưng hô có vấn đề thì các bạn vui lòng bấm báo lỗi chương để mình sửa. Để cho các bạn sau có trải nghiệm tốt hơn nha. Cảm ơn mọi người nhiều à. Tên nhóm Facebook, Hội độc giả nô lệ bóng tối xe đầu Slep Việt Nam link nhóm. https://www.facebook.com/GAOUPS/94495011436432. Quyển 1 Child of Shadow, đứa con của bóng tối. Một chàng trai trẻ với dáng vẻ gầy yếu, da tái nhợt và quầng thâm dưới mắt đang ngồi trên một chiếc ghế sắt rỉ sét đối diện sở cảnh sát. Trong tay cậu là một cốc cà phê, không phải loại cà phê tổng hợp rẻ tiền mà bọn chuột cống ở khu ổ chuột như cậu thường uống, mà là cà phê thật. Ly cà phê từ cây cà phê thật này chỉ dành cho những higher rank citizen, công dân cấp bậc cao hơn. Đã tiêu hết gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của cậu. Nhưng vào hôm nay, Sunny quyết định tự thưởng cho mình. Sau tất cả, cuộc đời của cậu sắp kết thúc. Thưởng thức hơi ấm từ thức uống xa xỉ, cậu nâng cốc và hít hà hương thơm. Rồi cậu nhấp một ngụm nhỏ và lập tức nhăn mặt. A hát, đắng quá, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê. Sunny thở dài và buộc bản thân uống thêm một chút. Đắng hay không, cậu quyết tâm phải nhận được giá trị cho số tiền của mình. Dù cho vị giác có phản đối thế nào, mình nên mua một miếng thịt thật thì hơn. Ai mà ngờ được cà phê thật lại kinh khủng như vậy. Chà, ít nhất thì nó sẽ giúp mình tỉnh táo. Cậu nhìn xa xăm, mắt lim dim, rồi tự tát vào mặt để tỉnh táo lại. Chết tiệt, đúng là phí tiền, lắc đầu và nguyền rủa. Sunny uống cạn cốc cà phê và đứng dậy. Những người giàu có sống ở khu này đang vội vàng đi qua công viên nhỏ trên đường đi làm. Nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ, trông cậu lôi thôi trong bộ quần áo rẻ tiền, thiếu ngủ, gầy gò và nhợt nhạt. Sunny thực sự lạc lõng ở đây. Cậu cũng nhận thấy ai cũng có vẻ cao hơn cậu. Nhìn họ với chút ghen tị, cậu ném cốc vào thùng rác. Tôi đoán 3 bữa ăn mỗi ngày sẽ làm được điều đó. Cái cốc bay trượt xa khỏi thùng và rơi xuống đất. Sunny đảo mắt ngán ngẩm, bước đến nhặt lên và cẩn thận bỏ vào thùng rác. Sau đó, với một nụ cười nhẹ, cậu băng qua đường và bước vào sở cảnh sát. Bên trong, một cảnh sát trông mệt mỏi nhìn thoáng qua cậu rồi cau mày đầy khó chịu. Cậu bị lạc à, nhóc? Sunny tò mò nhìn xung quanh, để ý thấy những tấm giáp bọc thép trên tường và các ụ súng giấu sơ hở trên trần. Viên cảnh sát trông cũng lôi thôi và dữ tợn, ít nhất thì các đồn cảnh sát vẫn giống nhau ở mọi nơi. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Sunny hắng giọng, à. Không, rồi cậu gãi đầu và thêm vào. Theo yêu cầu của Third Special Directive, chỉ thị đặc biệt thứ 3, tôi đến đây để tự nguyện nộp mình vì mang trong người Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, biểu cảm của viên cảnh sát lập tức chuyển từ bực bội sang cảnh giác. Ông ta nhìn kỹ chàng trai trẻ một lần nữa, lần này với ánh mắt xăm soi. Cậu chắc chắn mình bị nhiễm à? Cậu bắt đầu có triệu chứng từ khi nào? Chín Anni nhún vai. 1 tuần trước, viên cảnh sát tái mặt rõ rệt. Chết tiệt, rồi với một động tác vội vàng, ông ấn nút trên thiết bị của mình và gầm lên. Chú ý, code black, mã đen, tại sành. Tôi nhắc lại, code black, sao Nightmare Spell xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới vài thập kỷ trước. Khi ấy, hành tinh mới bắt đầu phục hồi sau hàng loạt thiên tai và các cuộc chiến tranh tài nguyên khốc liệt. Ban đầu, sự xuất hiện của một căn bệnh mới khiến hàng triệu người cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ liên miên. không thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng khi họ bắt đầu rơi vào giấc ngủ bất thường và không tỉnh dậy suốt nhiều ngày, các chính phủ mới thật sự hoảng loạn. Dĩ nhiên, khi ấy đã quá muộn. Không phải rằng phản ứng sớm có thể tạo ra khác biệt. Khi những người bị nhiễm bệnh bắt đầu chết trong giấc ngủ, cơ thể họ biến thành quái vật. Không ai có thể chuẩn bị trước. Những nightmare creature, sinh vật ác mộng, nhanh chóng áp đảo quân đội quốc gia, đẩy thế giới vào hỗn loạn. Không ai biết spell là gì, sở hữu sức mạnh ra sao, hay làm cách nào để chống lại. Cuối cùng, chính những người awaken, người thức tỉnh, những người sống sót sau thử thách đầu tiên của spell và trở về từ đó, đã ngăn chặn sự tàn phá của nó, được trang bị năng lực kỳ diệu kiếm được trong nightmare, ác mộng của mình, họ khôi phục hòa bình và tạo nên một trật tự mới. Tất nhiên, đó chỉ là thảm hát họa đầu tiên mà spell gây ra. Nhưng đối với Sunny, tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến cậu. Cho đến vài ngày trước, khi cậu bắt đầu gặp khó khăn trong việc tỉnh táo, đối với một người bình thường, được spell chọn có thể là cơ hội hoặc nguy cơ. Trẻ em học kỹ năng sinh tồn và kỹ thuật chiến đấu ở trường, đề phòng khi bị nhiễm. Các gia đình giàu có thuê gia sư riêng để huấn luyện con cái họ các môn võ thuật. Những gia tộc Awaken còn có quyền truy cập vào những di sản mạnh mẽ, sở hữu memory, ký ức và echo, vọng ảnh, thừa kế khi lần đầu đến Dream Realm, cõi mơ. Gia đình bạn càng giàu có, cơ hội sống sót và trở thành một Awaken càng cao. Nhưng đối với Sunny, người không có gia đình và phần lớn thời gian chỉ biết kiếm ăn thay vì đi học, việc được spell chọn chẳng phải là cơ hội gì. Với cậu, nó cơ bản là một bản án tử hình. Sao sao sao vài phút sau, Sunny ngáp dài khi một vài cảnh sát bận rộn cố định cậu vào dây chói. Chẳng bao lâu, cậu bị cột vào một chiếc ghế cồng kềnh, trông giống như một sự kết hợp kỳ lạ giữa giường bệnh và thiết bị tra tấn. Căn phòng nơi họ đang ở nằm trong tầng hầm của sở cảnh sát, với những bức tường bọc thép dày và một cánh cửa hầm trông kiên cố. Những cảnh sát khác đứng gần tường, tay cầm súng tự động và ánh mắt nghiêm nghị. Sunny không quan tâm đặc biệt đến họ. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là làm sao để được ngủ một chút. Cuối cùng, cánh cửa hầm mở ra và một cảnh sát tóc hoa râm bước vào. Ông có gương mặt dày dạn và ánh mắt nghiêm nghị, như một người đã từng chứng kiến rất nhiều điều kinh khủng trong đời. Sau khi kiểm tra dây chói, ông nhanh chóng nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang Sunny. Tên của cậu là gì? Nhóc. Sunny chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung, rồi nhích người khó chịu. Sunlys, không có ánh sáng mặt trời. Viên cảnh sát già nhướng mày. Sunlys, cái tên kỳ lạ đấy. Sunny cố nhún vai, nhưng phát hiện mình không thể cử động. Có gì kỳ lạ đâu. Ít nhất tôi cũng có một cái tên. Ở khu ngoại ô, không phải ai cũng có đâu. Sau một cái ngáp nữa, cậu nói thêm, vì tôi sinh ra trong lúc xảy ra nhật thực, mẹ tôi có tâm hồn thơ mộng. Hiểu chứ, đó là lý do tại sao cậu có cái tên kỳ quái này và em gái cậu được gọi là Rain. Ít nhất là khi em cậu còn sống cùng họ. Liệu đó là kết quả của trí tưởng tượng thơ mộng hay đơn giản là sự lười biếng? Cậu cũng không rõ. Viên cảnh sát già hừ nhẹ. Cậu có muốn tôi liên lạc với gia đình không? Sunny chỉ đơn giản lắc đầu. Không còn ai cả, đừng bận tâm. Trong một giây, có một ánh nhìn tối tăm trên khuôn mặt của viên cảnh sát. Sau đó, biểu cảm của ông trở nên nghiêm túc. Được rồi, Sunny, cậu có thể thức bao lâu nữa? Không lâu, viên cảnh sát thở dài. Vậy thì chúng ta không có thời gian cho thủ tục đầy đủ. Cố chống cự càng lâu càng tốt và lắng nghe tôi thật cẩn thận. Được chứ, không chờ câu trả lời, ông tiếp tục, cậu biết bao nhiêu về Nightmare Spell? Sunny nhìn ông với vẻ nghi hoặc, biết nhiều như bất kỳ ai. Tôi đoán thế, ai mà không biết về Spell? Không phải những thứ bóng bẩy mà cậu thấy trên phim hay nghe trong các chương trình tuyên truyền. Đâu, ý tôi là cậu thực sự biết bao nhiêu? Đó là một câu hỏi khó trả lời. Chẳng phải tôi chỉ cần vào Dream Realm, cõi mộng, giết vài con quái để hoàn thành First Nightmare, cơn ác mộng đầu tiên, nhận sức mạnh ma thuật và trở thành một Awaken sao? Viên cảnh sát già lắc đầu. Nghe kỹ đây, một khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ được chuyển vào trong First Nightmare. Các Nightmare là những thử thách do Spell tạo ra. Một khi bên trong, cậu sẽ gặp quái vật. Đúng vậy, nhưng cậu cũng sẽ gặp con người. Hãy nhớ, họ không có thật, họ chỉ là ảo ảnh được tạo ra để thử thách cậu thôi. Làm sao ông biết? Viên cảnh sát chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Ý tôi là, không ai thực sự hiểu Spell là gì hay nó hoạt động như thế nào. Đúng không? Vậy làm sao ông biết họ không có thật? Cậu có thể sẽ phải giết họ. Nhóc, vì vậy, tự mình cho rằng họ chỉ là ảo ảnh thì tốt hơn. Ồ, viên cảnh sát già chờ một giây, rồi gật đầu và tiếp tục. Nhiều yếu tố trong First Nightmare phụ thuộc vào may mắn. Nói chung, nó không nên quá khó khăn. Tình huống mà cậu gặp phải, công cụ có trong tay và những sinh vật cần đánh bại thường nằm trong khả năng của cậu. Ít nhất là vậy, dù sao thì, Spell sắp xếp thử thách, không phải hành quyết, cậu hơi thiệt thòi vì hoàn cảnh của cậu, nhưng bọn trẻ từ khu ngoại ô rất kiên cường. Đừng vội bỏ cuộc, U Há Thâu, Sunny ngày càng buồn ngủ, cậu thấy khó theo dõi cuộc trò chuyện về mấy cái sức mạnh ma thuật mà cậu nhắc đến. Cậu thực sự sẽ nhận được chúng nếu sống sót cho đến cuối Nightmare. Những sức mạnh đó, cụ thể là gì, phụ thuộc vào tương thích tự nhiên của cậu cũng như những gì cậu làm trong thử thách. Nhưng một số sẽ có sẵn từ đầu. Giọng nói của viên cảnh sát già dần xa xăm hơn. Mi mắt của Sunny nặng đến mức cậu khó mà mở ra được. Hãy nhớ, điều đầu tiên cậu cần làm khi vào trong Nightmare là kiểm tra attribute, thuộc tính và aspect, khía cạnh của mình. Nếu cậu có được một khía cạnh thiên về chiến đấu, kiểu như kiếm sĩ hoặc cung thủ, mọi thứ sẽ dễ hơn. Nếu nó được củng cố bởi một thuộc tính thể chất, thì càng tốt. Các khía cạnh chiến đấu là phổ biến nhất, nên xác suất nhận được chúng là cao. Căn phòng bọc thép đang dần tối lại. Nếu cậu không may mắn và khía cạnh của mình không liên quan đến chiến đấu, đừng nản lòng. Sorcery, pháp thuật và utility aspect, khía cạnh hỗ trợ, cũng hữu ích theo cách riêng của chúng. Cậu chỉ cần thông minh một chút. Thực sự thì không có khía cạnh nào là vô dụng. Hầu như không. Vì vậy, hãy làm mọi điều trong khả năng để sống sót. Nếu cậu sống sót, cậu sẽ đi được nửa chặng đường để trở thành một Awaken. Nhưng nếu cậu chết, cậu sẽ mở ra một cánh cổng cho Nightmare Creature xuất hiện trong thế giới thực. Điều đó có nghĩa là đồng nghiệp của tôi và tôi sẽ phải đối phó với nó. Vì vậy, làm ơn, đừng chết. Sunlis đã gần như ngủ gục. Sunny cảm thấy có chút cảm động trước lời nói của viên cảnh sát. Hoặc, ít nhất, cố gắng đừng chết ngay. Người Awaken gần nhất sẽ không đến được đây trong vài giờ. Nên chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu cậu không bắt chúng tôi phải chiến đấu với thứ đó một mình. Gì cơ? Với suy nghĩ cuối cùng đó, Sunny cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi thứ trở nên đen kịt. Và rồi, trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên. Aspirant, ứng viên, chào mừng đến với Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Hãy chuẩn bị cho First Trial, thử thách đầu tiên của bạn. Tên nhóm Facebook, hội độc giả nô lệ bóng tối xe đầu sáp linh nhóm. https://www.facebook.com/groups/94495011436435 2. Tổng hợp một số kiến thức thuật ngữ chung của truyện. Truyện ra mắt lần đầu tháng 3 năm 2022. Truyện phương Tây, tiếng Anh, tác giả người Nga, Nightmare Spell. Phần này đóng vai trò là tập hợp kiến thức về thế giới của tiểu thuyết. Thông tin dần được tiết lộ trong câu chuyện và được tập hợp ở đây để dễ dàng tra cứu. Do đó, có thể chứa những tiết lộ nhỏ về nội dung. Thông tin chung, The Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, ảnh hưởng đến những người trẻ, thường là khoảng 16 đến 18 tuổi. Sau khi bị ảnh hưởng, những người được spell chọn sẽ trải qua cảm giác muốn ngủ không cưỡng lại được. Khi họ chịu thua trước cảm giác này, họ sẽ bị đưa vào First Nightmare, ác mộng đầu tiên, The Nightmare. Những ác mộng là những thử thách do spell tạo ra, bao gồm cả quái vật và con người, được coi là ảo ảnh. Mỗi nightmare có một xung đột chính cần giải quyết để kết thúc. Các xung đột này được cho là tái hiện lại những sự kiện từ lịch sử cổ xưa của Dream Realm. Cõi mộng, The Dream Realm. Dream Realm là một thế giới phép thuật rộng lớn, đổ nát, nơi sinh ra nightmare và có đầy các nightmare creature, sinh vật ác mộng. Đây cũng là nơi các nightmare được sinh ra. Con người sẽ được spell đưa đến đây sau khi vượt qua thử thách đầu tiên và chỉ có thể trở lại thế giới thực qua các cổng đặc biệt được gọi là gateway, cánh cổng. Bằng việc hoàn thành điều này, họ trở thành awaken, người thức tỉnh. The awaken. Awaken là những người đã vượt qua thử thách đầu tiên của nightmare spell và thiết lập kết nối với Dream Realm. Mỗi người trong số họ có khả năng đặc biệt và có cách để vào Dream Realm nhằm truy tìm và tiêu diệt nightmare trước khi chúng tạo ra một gate, từ đó bảo vệ thế giới thực. The gate nếu seed of nightmare, hạt giống ác mộng, không được tìm thấy và tiêu diệt trước khi trưởng thành, một gate từ Dream Realm sẽ mở ra và một đám nightmare creature sẽ tràn vào thế giới thực. Để tiêu diệt seed, bất kỳ số lượng awaken nào cũng có thể vào nightmare và cố gắng chinh phục nó. Vì thế, có thể nói rằng nhiệm vụ của tất cả awaken là vào Dream Realm, tìm kiếm các nightmare đang trưởng thành và đóng chúng lại trước khi gây hại cho thế giới thực. Thuật ngữ chung, gateway không nhầm lẫn với gate. Gateway là một cổng đặc biệt vừa làm neo để awaken vào Dream Realm, vừa là điểm thoát cho những ai muốn rời khỏi đó. Citadel, một pháo đài của con người trong Dream Realm, được xây dựng xung quanh một gateway đã chinh phục. Memory, ký ức, là một vật phẩm ma thuật liên kết với tinh chất của một sinh vật trong Dream Realm. Ký ức được tạo từ Soul Essence, tinh hoa linh hồn, nhưng có thể mang hình dạng vật chất khi được triệu hồi. Enchantment, bùa chú, là một phẩm chất ma thuật của một ký ức. Echo, vọng ảnh, là bản sao ma thuật của một nightmare creature bị tiêu diệt. Echo có khả năng tự chủ hạn chế, nhưng không có linh hồn nên không được coi là sinh vật sống. Giống như ký ức, chúng được tạo từ Soul Essence và chỉ có hình dạng vật chất khi được triệu hồi. Soul Core, lõi linh hồn, là lõi huyền bí của tinh thần, có khả năng tích trữ một lượng lớn Soul Essence. Soul Sát, mảnh linh hồn, là sự biểu hiện vật lý của một Soul Core bị phá vỡ và chứa đựng Soul Essence còn lại. Soul Essence, tinh hoa linh hồn, là một dạng năng lượng tinh thần huyền bí. Soul Rank, cấp bậc linh hồn, là thước đo sức mạnh dựa trên chất lượng của Soul Core. Có 7 cấp bậc linh hồn: Dormant, ngủ yên; Awaken, thức tỉnh; Ascended, thăng hoa; Transcendent, siêu việt; Supreme, tối thượng; Sacred, thiêng liêng; Divine, thần thánh. Giống như con người tiến lên hướng đến sự thần thánh, các nightmare creature trượt dài vào sự ô uế. Các Soul Core tha hóa của chúng cũng có 7 cấp bậc sức mạnh: Dormant, ngủ yên; Awaken, thức tỉnh; Fallen, sa ngã; Corrupted, tha hóa; Growth, vĩ đại; Cursed, bị nguyền rủa; Unholy, bất kính, flash flash, cấp bậc, là thước đo sức mạnh dựa trên số lượng sâu co của một sinh vật. Không giống con người, chỉ có thể có một sâu co. Nightmare creature có thể có nhiều. Đây là một thước đo khác về sức mạnh của chúng. Gọi là class, có 7 class của nightmare creature. Từ một sâu co đến 7. Beast, dã thú, monster, quái vật, demon, ác quỷ, devil, quỷ dữ, tyrant, bạo chúa, terror, kinh hoàng, titan, khổng lồ. Một nightmare creature có 5 sâu co cấp awaken sẽ được gọi là awaken tyrant. Trong khi một sinh vật có 4 sâu co cấp fallen sẽ được gọi là fallen devil. Tia tia, bậc, là ước tính thô về sức mạnh của một ký ức, dựa trên nguồn gốc của nó. Mặc dù ký ức tuân theo cùng một hệ thống cấp bậc như sâu rank, chúng cũng được phân chia thành các bậc dựa trên class của các nightmare creature đã để lại chúng. Do đó, một ký ức từ một awaken tyrant, sinh vật sở hữu 5 sâu co, sẽ được phân loại là tier 5, bậc V, awaken memory, trong khi một ký ức từ một fallen devil, sở hữu 4 sâu co, sẽ được phân loại là tier 4, bậc IV, ascended memory. Aspect and ability, aspect, khía cạnh, là sự kết hợp giữa các thiên hướng tự nhiên và lựa chọn của một người. Được thể hiện như một dạng chuyên môn ma thuật, aspect ban cho Awaken những sức mạnh độc đáo, nhưng đồng thời cũng nguyền rủa họ với một flaw, khuyết điểm, attribute, thuộc tính, là khả năng bị động tương ứng với đặc điểm tự nhiên của một người. Aspect ability, khả năng khía cạnh, là khả năng ma thuật gắn liền với aspect của một người. Flaw là lời nguyền độc nhất đặt lên Awaken như cái giá để đạt được sức mạnh huyền bí. True name, tên thật, là một danh hiệu huyền bí được spell ban cho những Awaken xuất sắc nhất. Hierarchy 4 cấp bậc linh hồn đầu tiên, khi áp dụng cho con người. Có tên gọi thông thường trong ngôn ngữ con người. Sleeper, Dormant, Awaken, Master, Ascended, và Saint, Transcendent. Từ Awaken đôi khi cũng được dùng để mô tả tất cả những người mang Nightmare Spell. Sleeper là những người mang Nightmare Spell đã vượt qua First Nightmare. Họ nhận được khả năng nhận biết và tương tác với sâu co. Cùng với một aspect độc nhất và flaw, Sleeper không có kết nối với Dream Realm nhưng sẽ được đưa đến đó vào ngày đồng chí. Khi một Sleeper trở lại từ Dream Realm lần đầu tiên, họ trở thành Awaken, sâu co của họ tiến hóa lên cấp bậc tiếp theo và aspect của họ có thêm một aspect ability thứ hai. Họ cũng có khả năng nhận biết và tương tác với sâu Essence. Awaken vào Dream Realm mỗi khi họ chìm vào giấc ngủ, xuất hiện gần gateway mà họ được neo vào. Nếu một Awaken chọn thách thức Second Nightmare và thành công, họ trở thành Master, sâu co của họ tiến hóa lên cấp Ascended và Aspect của họ có thêm một Aspect Ability thứ 3. Master có thể di chuyển giữa thế giới thực và Dream Realm về mặt vật lý, chứ không chỉ trong linh hồn. Họ chỉ vào Dream Realm khi họ muốn. Nếu một Master chinh phục Third Nightmare, họ trở thành Saint, sâu co của họ tiến hóa lên cấp Transcendent và họ có được một Aspect Ability dạng Transformation. Chỉ có vài chục Saint trong toàn thể nhân loại. Hết chương.